Ký ức độc quyền, chương 2, góc truyện audio.com. Chủ tịch Mao từng dạy chúng ta, người Trung Quốc ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ khó khăn sao? Tôi được hun đúc trưởng thành cùng với câu nói này. Chăm chỉ học tập, cố gắng vươn lên, bởi thế, tôi vô cùng hiểu cái đạo lý nhờ người ta thì chi bằng nhờ bản thân. Thế là, tôi và Bạch Lâm đã bỏ ra một tiếng đồng hồ để tìm kiếm công cụ và thiết bị. Đóng chốt cửa lên, xoa xoa ngón tay bị đập trúng. Tôi kêu than bằng giọng hứng khởi. Cuối cùng cũng thấy an toàn rồi. Tống Kỳ Kỳ cười cười. Bước tới kiểm tra, rồi thì vỗ tay. Khá nhỉ, Tống Kỳ Kỳ là cô gái chín chắn nhất trong phòng chúng tôi. Đến từ phương Bắc, học rất giỏi, học kỳ nào cũng nhận học bổng. Và Triệu Hiểu Đường thì hoàn toàn trái ngược với cô. Triệu Hiểu Đường, dùng câu nói nguyên văn của Bạch Lâm là Triệu Hiểu Đường không phải người của trái đất. Triệu Hiểu Đường có bệnh ưa sạch sẽ, và cái mức độ ưa sạch sẽ đó là chúng ta không thể nào sánh bằng. Còn nhớ lúc học quân sự, nhà trường đưa tân sinh viên khóa của chúng tôi đến doanh trại quân sự vừa được xây lên ở ngoại ô thành phố A. Đó là nơi mà ngay cả con chim cũng không bay đến. Cái được gọi là phòng ngủ ở đó. Chẳng qua chỉ là dạng hộ ở lều không có gì bên trong. Chúng tôi chỉ có thể ngủ trên chăn gối do mình tự mang đến. Đừng nói là tắm, cho dù là muốn đi vệ sinh cũng phải xếp hàng rất lâu. Chúng tôi đứng chịu trận dưới cái nắng tháng 9. Một tuần không tắm, cũng không dám thay quân trang. Thầy huấn luyện nhìn nhóm con gái bị giày vò như thế. Khá là đau lòng, nên đã đến thương lượng với sĩ quan giáo viên. Dắt chúng tôi đến một thị trấn cách doanh trại mấy cây số. Thuê một phòng tắm lớn. Sau đó lại dẫn đội trở về. Khi tắm, mọi người phát hiện quân phục bị thấm mồ hôi làm bay màu và dính lên da thịt. Bông tắm và nước nóng lau lên người. Cả nhóm cùng lúc lột da xanh. Nửa đêm, đến phiên tôi và Bạch Lâm trực ở cửa lớn doanh trại. Thấp thoáng như nghe thấy ai đang giặt rũ gì đó. Tôi ôm cọc súng lên. Tiến tới xem coi đó là gì, ngờ đâu lại trông thấy một cô gái ngồi vọc nước bên khe suối. Mái tóc dài của cô ấy xõa xuống vai, làn da trắng nõn càng thêm ngọc ngà dưới ánh trăng sáng. Trông như một mỹ nữ xà, tay Bạch Lâm run cầm cập, kéo tôi lại và nói, thôi bỏ đi, không chừng bị chết đuối ở đây đó. Tim tôi thót lên, cũng có hơi sợ, nhưng vẫn cứng đầu nói. Tớ cái gì cũng nhỏ, chỉ có gan là to nhất, mình mới không sợ đó. Vậy được, giao cho cậu đó, Tiểu Đồng cậu đi đi. Sáng mai mình tới nhặt xác cho cậu. Bạch Lâm vỗ vai tôi, quay đầu chuẩn bị đi về. Không được, tôi kéo nó lại, cậu, một mình cậu về đó đứng canh. Mình, không an tâm, thế là tôi nắm chặt nắm tay, men theo tường từ từ tiến về phía đó. Bạch Lâm bị ép phải đi theo sau. Đợi đến khi tôi cách cô gái đó chỉ còn vài bước, thì đối phương như chợt nhận ra tiếng động từ phía sau vậy. Quay đầu lại nhìn chúng tôi, mỉm cười, đó là một mỹ nữ, nhưng không phải là xà, mà là cô bạn cùng phòng Triệu Hiểu Đường. Và đây chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất, cạnh chân bạn ấy là một cái thau, và trong thau là tấm chăn vừa mới được giặt xong. Cậu giặt chăn, tôi còn chưa hồi thần. Bạn ấy nhìn tôi cười. Chính xác, toàn là mùi mồ hôi. Ngay cả bông gòn ở trong đó cũng làm mình cảm thấy dơ dơ. Nên mình giặt hết luôn. Một tuần tiếp theo đó, tấm chăn của Triệu Hiểu Đường vẫn chưa khô, nên đành ngủ chung với Tống Kỳ Kỳ. Tấm chăn treo bên cửa sổ ấy đã trở thành giai thoại của toàn khoa. Và đấy cũng chính là ấn tượng đầu tiên mà Triệu Hiểu Đường dành cho tôi. Giờ đây, Triệu Hiểu Đường đắm chìm trong thế giới Internet, thích giao kết bạn bè trên mạng, hết người này đến người khác, mỗi lần ra gặp bạn trên mạng đều sẽ kéo theo ba chúng tôi. Có mỹ sắc của Triệu Hiểu Đường làm mồi, chúng tôi sẽ gạt đối phương một bữa ăn ngon một cách vô tư. Xem như là giải vây cho bản thân thoát khỏi bữa ăn ngán ngẫm trong canteen. Và lúc này đây, trong quán ăn Tất Thắng. Chàng trai đeo mắt kính ngồi ở phía hơi xéo với tôi cũng là một trong số bạn trên mạng của Triệu Hiểu Đường. Cũng may bàn ăn của Tất Thắng khá to, thêm ghế vào ngồi 5 người thì cũng còn rộng. Tôi và Tống Kỳ Kỳ ngồi một bên, Bạch Lâm và Triệu Hiểu Đường ngồi ở đối diện, anh Mắt Kiếng ngồi ghế phụ. Bạch Lâm cười hi hi với anh Mắt Kiếng, anh đoán thử xem trong 4 tụi em ai là Tiếu Tiếu. Triệu Hiểu Đường quen anh bạn này khi chơi ảo mộng Tây Du. Cô lấy tên ở trong đó là Tiếu Tiếu, và ID của anh Mắt Kiếng là Mộ Dung Thanh Phong. Khi nhìn thấy anh Mắt Kính, rồi liên tưởng đến tên Mộ Dung Thanh Phong, tôi thật sự có hơi cảm thấy ảo mộng tiêu tan. Mộ Dung đại ca bỗng dưng ngượng ngùng, anh ấy lướt mắt nhìn 4 chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở chỗ của tôi. Em là Tiếu Tiếu, anh ấy dịu dàng đặt câu hỏi. Hờ, tôi suýt bị sạc, nhưng, trước đó 4 chúng tôi đã hẹn với nhau. Anh ấy nói ai là Tiếu Tiếu thì người đó sẽ phải nhận vai. Tuyệt đối không được phản bác, đấy là cách đền đáp ơn có phúc cùng hưởng của Triệu Hiểu Đường. 3 người họ nhìn tôi cười xảo quyệt, khóe môi của tôi bất giác rực rực, đành nhận thôi, xem ra hôm nay đã quên tra vận may trong ngày khi ra khỏi cửa rồi. Thấy tôi không phủ nhận, Mộ Dung đại ca rất vui, tiếp đó liền chăm sóc tôi rất ân cần. Tôi chưa bao giờ chơi game online, nên để tránh bị lộ tẩy khi trò chuyện, chúng tôi đều cố gắng nói về những chuyện khác. Một khi đề tài có dính đến chuyên ngành, Bạch Lâm hay Triệu Hiểu Đường sẽ phụ trách dẫn qua. Nhưng, Mộ Dung đại ca vẫn cứ mãi lưu luyến với Võng Du, nên lại bắt tôi cùng hồi ức cảnh tượng lần đầu gặp nhau của Tiếu Tiếu và Mộ Dung Thanh Phong. Triệu Hiểu Đường nhanh nhảu lái sang đề tài khác. À phải rồi, tại sao anh lại lấy họ Mộ Dung? Anh họ Mộ Dung sao? Mộ Dung đại ca vừa nghe thấy câu hỏi này hứng chí lại càng thêm lớn. Anh nói đĩnh đạc, không phải, thật ra anh họ Mộ, nếu phải tìm về cội nguồn của cái họ này, thì tiền thân của họ Mộ chính là Mộ Dung, người sau sửa lại chỉ là để giản thể hóa thôi, còn nếu tìm về tổ tiên thì anh thuộc tộc Tiên Ti. Bạch Lâm gật gù như đã hiểu. Ồ, tụi em có một người thầy cũng họ Mộ, vậy cũng tức là xuất phát từ Mộ Dung rồi. Nó không nói thì thôi, nhắc một cái là tôi lập tức nghĩ đến Mộ Thừa Hoa. Liên hệ với họ cội nguồn, vậy tên của hắn sẽ thành Mộ Dung Thừa Hoa. Nếu trở về cổ đại, bắt hắn để tóc dài, rồi cột lên, sau đó bảo hắn nhướn mắt lên nhìn tôi cười một cái. Tôi bỗng dưng rùng mình, gương mặt hắn như thế. Thật đúng là nỗi bi ai của phụ nữ, nỗi sỉ nhục của đàn ông. Mộ Dung đại ca nhìn thấy nét mặt quái lạ của tôi, khẽ hỏi 3 người họ, Tiếu Tiếu sao vậy? Bạch Lâm nói, anh làm nó mơ màng rồi. Mơ màng, đại ca tên Mộ Dung Thanh Phong, sư phụ tên Mộ Dung Thừa Hoa. Công tử nhà Mộ Dung thật là khiến bạn ấy khó chọn mà. Sư phụ, cũng quen trên Tây Du, sao? Anh ấy hỏi. Tôi làm vẻ giận dỗi gõ đầu Bạch Lâm, đừng có tin lời bạn ấy. 2. Tên thật của Mộ Dung đại ca là Mộ Hải, quả nhiên là khác xa ID Mộ Dung Thanh Phong. Anh học ngành thiết kế nội thất, nay đang làm việc trong một công ty trang trí nội thất. Vậy anh là nhà thiết kế rồi? Tống Kỳ Kỳ hỏi, gì mà thiết kế chứ? Mộ Hải tự cười trêu, bây giờ tu sửa nhà cửa, chủ nhà đều yêu cầu phải tiết kiệm, phải đẹp, phải thực dụng, nhưng lại không chịu bỏ tiền vào khâu thiết kế. Thông thường họ chỉ ước tính trong khoảng 200.000, căn bản không thể nói là có phong cách thiết kế hay không. Cũng chỉ là toilet, nhà bếp, tường tivi, đâu đâu cũng thế. Nghe Mộ Hải nói thế, tôi đột nhiên nhận thấy thật ra người này cũng không tệ như chúng tôi đã dự đoán. 2. Tống Kỳ Kỳ cũng thở dài. Năm sau nữa là chúng ta cũng tốt nghiệp rồi. Đúng là khó thật, chẳng biết làm gì nữa. Bạch Lâm cúi đầu, mẹ mình bảo mình về quê tìm việc. Mẹ nói ở thành phố A này không quen biết ai. Khó lắm, Triệu Hiểu Đường nói, vẫn là tiểu đồng sướng. Nhà ở ngay đây, tôi há miệng, nhưng không nói gì. Thật ra, mỗi nhà đều có một câu chuyện riêng. Mới chớp mắt đã là sinh viên năm 3. Sống lơ mơ qua ngày. Nghĩ đến ngày phải đi khỏi ngưỡng cửa nhà trường bước ra xã hội, trong lòng thật không dễ chịu. Bàn đến đề tài này, 4 chúng tôi đều bỗng dưng im lặng. Mộ Hải thanh toán xong, thấy tâm trạng mọi người không vui, nên lại rủ đi hát. Vốn dĩ những chuyện gặp gỡ bạn trên mạng thế này, một cô gái là không nên đi, nhất là đến phòng karaoke, nhưng bốn người đi chung với nhau, gan to hơn nên cũng không sợ nữa, dù gì cũng đang rảnh rỗi. Vậy cứ nghe ý kiến của Mộ Hải, tôi hét khô cả cổ họng, ra khỏi phòng để đi toilet, bất ngờ bắt gặp Mộ Thừa Hoa, tuy chỉ là nhìn thấy bóng lưng, nhưng hắn có hóa thành cho thì cũng không thoát nổi cặp mắt của tôi. Hắn đứng nhìn ra cửa sổ, hình như là đang nghe điện thoại. Tôi nhấc từng bước chân khẽ khàng tiến gần vài bước, định nghe lén xem hắn đang nói gì để về lớp kể với mọi người. Ngờ đâu chỉ có khoảng cách độ 2 mét thôi, thì hắn đã cúp máy quay đầu lại. Tôi vội vàng quay lưng, giả vờ như đang đi, đối lưng với hắn, sau đó cầu nguyện trong lòng. Ông không thấy tôi, ông không thấy tôi. Chính ngay lúc này, Bạch Lâm mở cửa bước ra, nhìn thấy tôi, cũng lập tức nhìn thấy Mộ Thừa Hoa. Nó liền đứng nghiêm kêu lên, chào thầy Mộ, thật là trùng hợp quá. Sau đó Bạch Lâm chuyển góc độ khác quay sang nhìn tôi. Tiểu Đồng, cậu không thấy thầy Mộ sao? Ở đằng sau cậu kìa. Tôi xoa trán, không còn cách nào khác, quay lại nói, Mộ chào thầy ạ, hai em đến hát à? Hắn hỏi. Rõ thừa, tới quán karaoke không hát, chẳng lẽ để ăn cơm? Dạ phải, Bạch Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Bạn cùng phòng ký túc xá của tụi em gặp gỡ bạn trên mạng. Bạn trên mạng, Mộ Thừa Hoa nhìn vào căn phòng Bạch Lâm vừa bước ra. Nét mặt cảnh giác, bạn trên mạng của ai? Dạ, của Tiết Đồng, Bạch Lâm lại lắc đầu. Không không không, của Triệu Hiểu Đường, hình như câu trả lời này vẫn không ổn lắm. Thế là nó ngẩng cao đầu nói với tư thái đại nghĩa lẫm liệt. Không, thật ra, là của em ạ, Triệu Hiểu Đường chọn học tiếng Pháp. Không vào lớp Mộ Thừa Hoa. Đương nhiên là hắn không quen biết bạn ấy, nhưng Bạch Lâm đổi khẩu cung liên tục hai lần kiểu này. Người ngoài nghe vào hoàn toàn là như đang giúp tôi thoát tội. Mộ Thừa Hoa e là cũng không tin. Hắn nhìn tôi một cái. Chẳng phải nhà trường đã nhắc nhở rất nhiều lần, bảo các em không được tùy tiện ra gặp bạn trên mạng sao? An toàn là rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn nói chuyện nghiêm khắc như thế ngoài giờ học. Trông giống như một ông cụ non vậy. Bạch Lâm cười hi hi nói. Thưa thầy, tụi em đảm bảo sẽ bảo vệ tốt bản thân. Lần này thì xin thầy tha cho ạ, lần sau tụi em không dám nữa. Dẫu rằng Bạch Lâm đã đại diện cho chúng tôi đứng ra đảm bảo. Nhưng Mộ Thừa Hoa vẫn không an tâm. Hắn để lại số điện thoại cho tôi và Bạch Lâm rồi nói. Tôi phải đi trước rồi. Nếu có gặp chuyện khẩn cấp, nhất định phải gọi cho tôi. Hắn đi nhanh vài bước rồi lại quay trở về. Cho à, cho em một ý kiến này. Là, nếu như em thích hát, em có thể chọn bài Ai Cũng Bảo Quê Hương Em Đẹp để hát. Tại sao, em nghe thử là biết chứ đâu. Hắn cười cười, nhớ phải chọn phiên bản của Bang Lệ Viện. Không lẽ người này là fan hâm mộ của Di Bang? Sau khi trở về phòng, thấy Tống Kỳ Kỳ đang cầm micro ngâm nga khúc hát. Giọng bạn ấy rất hay. Nghe nói khi còn trẻ mẹ của bạn ấy nằm trong bộ tuyên truyền văn nghệ của Sường. Có lẽ vì thế mà bị ảnh hưởng. Do đó, Tống Kỳ Kỳ hát nhạc dân ca đặc biệt hay. Bắt đầu từ ngày vào trường thì Tống Kỳ Kỳ đã khác với ba chúng tôi. Bạn ấy học giỏi, tính tình dễ chịu, hiền lành, mỗi năm đều nhận được học bổng cao nhất của trường. Học kỳ này còn gia nhập đảng. Nghe nói ngay cả đàn piano cũng là thuộc cấp 8. Tóm lại là bất kể xét từ phương diện nào, Tống Kỳ Kỳ đều là nằm xa tầm với của chúng tôi. Trường chúng tôi nổi tiếng với khoa tự nhiên, đặc biệt là môn vật lý, luôn dẫn đầu và liên tục giành giải thưởng toàn quốc. Trái lại ngành xã hội thì không mấy nổi bật. Rất khó tưởng tượng một người có điểm thi cao nhất hệ như Tống Kỳ Kỳ lại thi vào khoa tiếng Anh. Nhiều lúc tôi cũng thay bạn ấy cảm thấy uất ức. Có lần tôi hỏi Tống Kỳ Kỳ, và cậu ấy đã điềm nhiên trả lời tôi rằng, Đại học A rất tốt, là trường trọng điểm toàn quốc. Hơn nữa từ nhỏ mình đã thích học ngoại ngữ, nên đến đây thôi, tôi ngồi phịch xuống sofa, bấm cho mình bài Ai Cũng Bảo Quê Hương Em Đẹp. Cậu hát, Triệu Hiểu Đường hỏi, Không, chúng ta nghe, tôi nghiêm khắc nói, Triệu Hiểu Đường chẳng hiểu gì. Bạch Lâm cười nói, nhiệm vụ thầy Mộ giao cho. Ai là thầy Mộ? Mộ Hải xen vào, tưởng chúng tôi đang nói đến hắn. Đi chỗ khác, không phải nói anh, Bạch Lâm nói, tôi bấm nút nghe giọng ca sĩ. Tiếng hát của dì Bằng từ từ truyền đến, núi non cao cao liền kề nhau, từng áng mây trôi vòng quanh núi, những mẫu ruộng thang lấp lấp xanh, từng câu ca vang vọng trong gió. Tôi biết bài hát này và cũng đã nghe qua rất nhiều lần. Nhưng trước giờ chưa từng chú ý xem lời bài hát có gì đặc biệt. Thế là tập trung tinh thần nhìn phụ đề trên màn hình. Xem xét từng câu chữ, đến khi dì Bằng hát, à, ai cũng nói quê em rất đẹp, tơ dạ ơi ô, âm bật hơi của dì Bằng quả là rất du dương, ý vị vô cùng, Bạch Lâm tức thì hiểu ra, lập tức ôm bụng cười sặc sụa, tôi tức điên lên, Tiểu Bạch, cười nữa đi, ba, tôi là một người vô cùng thích hát, bất kể là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Quảng, nhạc dân tộc, chỉ cần nghe thấy thuận tai thì tôi sẽ ngâm nga vài ba câu. Sau một công đoạn so sánh tỉ mỉ, tôi phát hiện bài dân ca Sơn Đông ai cũng bảo quê hương em đẹp này. Ngoại trừ phiên bản chính của cô Nhậm Quế Chân ra là cũng còn rất nhiều phiên bản. Đại khái là vì nhạc hay, lại rất có tiếng, do đó rất nhiều người đã hát lại. Và phiên bản của dì Bằng mà Mộ Thừa Hoa bảo tôi nghe. Đích thật là bản có âm bật nghe dễ chịu và nhẹ nhàng nhất. Cũng trong quá trình tìm kiếm ấy, tôi phát hiện rất nhiều nhạc dân ca đều vận dụng âm bật hơi như thế. Ví dụ như bài hát mà ta thường hát lúc nhỏ chiêng trống Phụng Dương. Trong đó có một đoạn thế này, tay trái cầm chiêng tay phải cầm trống, tay cầm chiêng trống để hát hò, bài hát khác em không biết đâu. Em chỉ biết hát Phụng Dương thôi. Hát Phụng Dương a ra ra ra. Tơ ra lang tang ta phất, tơ ra lang tang ta phất. Một thời gian sau, bài hát Phiêu Di của Châu Kiệt Luân cũng đã dùng thủ pháp này. Khiến cho xóm làng đều hát tơ ra phiêu, tơ ra phiêu. Trong một buổi sớm tinh mơ sao sắc gió thu, tôi dụi mắt đứng dậy đi đánh răng. Vừa lấy kem đánh răng vừa hát theo thói quen. Ai cũng bảo quê hương em đẹp, tơ dạ ơi ô, ban đầu tôi cũng không phát hiện ra điều gì, cho đến khi Bạch Lâm đang đứng rửa mặt ở bên cạnh bất chợt quay sang nhìn tôi với nét mặt vô cùng kinh ngạc. Tiểu Đồng, hát lại xem, tôi lại hát tơ dạ ơi ô mặc dù đầu lưỡi còn chưa linh hoạt lắm. Nhưng những âm bật ra và run run đó thật sự là vô cùng rõ ràng trong buổi sớm gió lạnh này. Tôi hét lên, ôm chầm lấy Bạch Lâm, Tiểu Bạch, mình thành công rồi, cuối cùng cũng không bị khinh bỉ nữa rồi. Dẫu rất vui mừng, nhưng tôi cũng rất hiểu cái đạo lý, thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt lùi, do đó suốt đường đi tôi vẫn cứ mãi lắc lư cái đầu tơ dạ ơi ô, những người đi ngang đều dùng một nét mặt quái lạ để nhìn tôi. Sau đó, tôi lại làm theo cách mà Mộ Thừa Hòa hướng dẫn, lược bớt cái tơ phía trước. Vài ba hôm sau, cuối cùng tôi cũng phát ra được một âm, P, dễ chịu, thậm chí còn có thể bắt chước Mộ Thừa Hòa kéo dài âm đọc nữa. Từ đó, ngày nào tôi cũng biểu diễn âm bật hơi trong phòng ký túc. Chỉ cần gặp được người học khoa tiếng Nga hoặc là bạn học ngoại ngữ hai môn tiếng Nga, tôi sẽ bắt họ lại thi đọc âm bật hơi với tôi. Bất kể là xét từ độ dài thời gian âm bật ra từ đầu lưỡi, hay là các cảm giác nghe mà mọi người yêu cầu, tôi đều chiến thắng, chưa đến 3 ngày thì tôi đã không còn địch thủ nữa. Và Bạch Lâm, người đến nay cũng chỉ có thể run ra được vài hơi cuối cùng cũng đã không nhẫn nhịn nổi. Nó giận đùng đùng mà nói với tôi, nhìn cái mặt đắc ý của cậu kia, đúng là tiểu nhân mà. Tôi ngồi xuống, chóng cằm, thở dài. Hai, thật là cô đơn như tuyết mà. Thứ hai, Triệu Hiểu Đường mang về một chậu cá cảnh thủy tinh, trong đó còn có hai con cá màu cam đỏ. Chúng đang trợn hai con mắt lên, chắc lại là người bạn trên mạng nào đó tặng cho nó đây. Tình trạng không biết gì về lúa thóc lại không thèm vận động của Triệu Hiểu Đường còn nghiêm trọng hơn cả tôi. Nó có thể nuôi sống chúng, nhìn hai con cá nhỏ yếu ớt ấy. Tôi lắc đầu nói. Cậu nuôi được sao, mình dám nói, không cần đến một tuần, chúng sẽ bị cậu làm toi mạng. Bạch Lâm vừa đúng lúc bước vào nghe thấy nửa câu sau. Liền kêu lên kinh hoàng, ai bị ai làm toi mạng, Triệu Hiểu Đường lườm nó một cái, không nói tiếng nào, Tống Kỳ Kỳ giờ khóc giờ cười mà nói. Tiểu Đồng à, cậu đừng có nói cái gì cũng dùng động từ, làm có được không? Buổi chiều, bốn chúng tôi ôm sách cùng vào học tiết đọc hiểu. Tiết học mới bắt đầu được 10 phút, thầy giám thị đã đến gõ cửa gọi thầy đọc hiểu ra ngoài. Lát sau thầy trở về và mang đến cho chúng tôi một thông tin có thể khiến cho tất cả mọi người phấn khởi. Hai hôm nay sẽ có lãnh đạo đến học viện ngoại ngữ chúng ta tuần tra. Nhà trường thông báo các lớp học chiều nay được nghỉ để làm vệ sinh. Lời của thầy vừa dứt, chúng tôi đều vỗ tay hoan hô, quả là trời ban tin tốt lành, tự nhiên được nghỉ hai tiết đọc hiểu. Tiết đọc hiểu của chúng tôi lần nào cũng như lần nấy. Đầu tiên thầy bảo chúng tôi xem bài, sau đó mỗi người đứng dậy dịch một đoạn, rồi sau đó nữa thầy sẽ sửa. Nhạt nhẽo vô cùng, Bạch Lâm khá kích động. Vừa thu dọn sách vở vừa nói, các vị lãnh đạo, em yêu nhiều, thầy dạy đọc hiểu đẩy đẩy gọng kiếng lên. Ta nói, thầy vừa mở lời, chúng tôi lập tức im phăng phắc, các trò thích lao động vậy sao? Chúng tôi đều ngượng ngùng mà cười hì hì. Thầy cũng cười, các em không phải là thích lao động, mà là không thích học, đâm ngay yếu huyệt, tiết học tiếng Nga tối hôm đó, vẫn giữ nguyên như ngày thường. Mộ Thừa Hòa còn chưa vào lớp học thì Đồng Hương Tiểu Bạch cùng những bạn khác đã vuốt cánh xoa tay. Cử động cho gân cốt linh hoạt, hoàn toàn là bộ dạng bằng nào cũng phải thành công đối với câu hỏi của Mộ Thừa Hòa hôm nay. Vừa vào tiết, Mộ Thừa Hòa bảo mọi người lật đến trang từ vựng của tiết học trước. Sau đó nói, trò nào đồng ý, em đồng ý, tôi giơ thẳng tay lên. Hắn chỉ mới nói được nửa câu thì đã bị tôi bất chợt ngắt ngang. Đồng Hương Tiểu Bạch mang đầy kiên quyết ấy không cam tâm. Nó chích chích tôi, trò à, phản ứng đúng nhanh đấy. Chí ít cũng cho người ta một cơ hội chứ. Mộ Thừa Hòa hơi híp mắt lại, bảo tôi đứng lên, hắn hỏi, cho lớp trưởng môn, tôi còn chưa nói xong mà em đã đồng ý, dạ đồng ý, tôi gật đầu rất khẩn thiết. Thì chỉ là đọc từ vựng thôi mà, khó khăn lắm tôi mới đọc được âm bật hơi. Đương nhiên là phải biểu diễn trước lớp để rửa mối hận trước đó rồi. Điều tôi muốn nói là, sau giờ học hôm nay có em nào đồng ý giúp tôi quét dọn văn phòng? Nghe nói ngày mai có thanh tra đến, bây giờ thì tốt rồi, thật là cảm ơn em, khóe môi hắn cong lên, nhìn tôi cười rạng rỡ, không phải đọc từ vựng, mà là tổng vệ sinh. Tôi hỏi, lần nào cũng kêu các em đọc từ vựng, chán lắm. Dạy học là phải có sáng tạo mới có thể làm cho học sinh cảm thấy hứng thú. Hứng thú là động lực tốt nhất để thúc đẩy tinh thần học tập. Có đúng không? Hắn lại cười, dạ đúng, thầy Mộ nói hay lắm. Đồng Hương Tiểu Bạch dẫn đầu vỗ tay. Lập tức, phòng học tràn ngập tiếng vỗ tay. Cuối cùng Mộ Thừa Hòa cũng chú ý đến đồng hương của Tiểu Bạch. Cho thắt bím ngồi phía trước lớp trưởng môn. Trò đến từ khoa số học ấy. Đúng rồi, chính là em, Đồng Hương Tiểu Bạch vì được chú ý đến mà giật mình. Cô ấy đứng lên, nét mặt tràn đầy hạnh phúc, vì chỉ là học chui. Nhưng mỗi buổi học, ngoài việc ngắm Mộ Thừa Hòa ra, cô ấy cũng không hề lãng phí thời gian. Bấy lâu vẫn rất nghiêm túc học tập, nhưng điều khiến tôi kỳ lạ là, tại sao Mộ Thừa Hòa lại biết cô ấy học khoa số học? Mộ Thừa Hòa rất thân thiện mà nói với cô ấy, mời trò đọc đoạn đối thoại ở trang 55, lòng vòng nửa ngày trời. Cái được hắn cho là có sáng tạo chính là gọi một sinh viên học chui của khoa khác. Không đọc từ vựng mà là đọc đối thoại, và kêu tôi, một đứa rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí hy vọng được đọc từ vựng. Đi tổng vệ sinh văn phòng cho hắn, giây phút này, nếu có ai hỏi tôi. Trên đời này có tình cảm nào là sâu đậm hơn tình yêu? Và lâu dài hơn tình thân? Tôi sẽ không do dự mà đáp rằng, chắc chắn là nổi hận của tôi đối với Mộ Thừa Hòa. 4. Văn phòng mà Mộ Thừa Hòa đang sử dụng nằm ở cuối hành lang lầu 7. Phòng không lớn, diện tích sử dụng chỉ khoảng 10 mét vuông. có 3 bàn làm việc và 2 máy vi tính, còn có một tủ đựng hồ sơ, bên trong là lý lịch của toàn bộ sinh viên trong học viện. Bên ngoài cửa có treo biển ủy viên đoàn học viện ngoại ngữ. Trong học kỳ này, Trần Đình ngoài việc là giáo viên dạy tiếng Nga cho chúng tôi, còn là phó bí thư đoàn trường. Đừng xem thường nơi này, từ việc nhỏ nhặt như chuyện lặt vặt của sinh viên, cho đến việc lớn như tiến cử sinh viên xuất sắc vào đảng, đều do bộ phận này giải quyết. Thông thường ủy viên đoàn trường sẽ phân làm 3 chức phụ, một chức trưởng và 2 chức phó, trong đó có một chức phó là do sinh viên đảm nhận. Cứ cách 2 năm đoàn hội sẽ bầu ra người mới, thư ký chính hiện giờ là cô Lý, cũng không còn trẻ, đã gần 40, lâu nay chỉ làm việc ở trụ sở chính, do đó, trụ sở khu Tây bên này là do Trần Đình phụ trách. Giờ đây, Trần Đình đã đến nơi khác đào tạo, nghe nói phải mấy tháng mới trở về, vì thế công vụ ở khu Tây này đều giao hết cho phó bí thư sinh viên quản lý. Khi có thời gian thì cô Lý sẽ qua kiểm tra, gian phòng mà Mộ Thừa Hòa đang chiếm hữu bây giờ chính là căn phòng đó. Tôi đứng ngoài cửa phòng dò xét xung quanh, rồi nói một cách rất không khách khí. Thưa thầy muốn em quét chỗ nào? Mộ Thừa Hòa đặt quyển sách và hồ sơ xuống bàn. Thật ra cũng không có gì nhiều. Em vứt bao rác này đi. Đơn giản thế thôi ư, tâm trạng của tôi lập tức nhẹ nhõm hơn. Đi tới thùng rác cột bao ni lông lại. Sau đó vui vẻ đem vứt nó đi. Khi tôi trở về, Mộ Thừa Hòa đang ngồi thao tác trước máy vi tính, ngón tay nhảy múa cực nhanh, nhận ra tôi đã trở lại, đôi mắt của hắn vẫn không hề rời khỏi màn hình vi tính. Về rồi à, dạ, tôi gật đầu, đọc một âm bật hơi nghe xem, hắn vừa gõ chữ vừa nói. Đối với nhiệm vụ này, tôi càng vui vẻ nhận lời hơn, rất đắc ý mà đứng biểu diễn thành quả của mình, ngón tay hắn ngừng lại, quay đầu qua nhìn tôi. Cười, học nhanh đấy chứ, tôi quay đầu qua hướng khác, không thèm, đó là vì em thông minh, hắn nói, đáng được biểu dương, tôi bắt đầu mừng thầm, đương nhiên ạ, kỳ thi lần trước, tôi đã biết em nhất định không phải là một học trò hư, chỉ là nhất thời sai lầm, nên đã không báo lên khoa, hắn chợt nói, tim tôi bỗng giật thót lên, kỳ thi lần trước, hắn vẫn còn nhớ chuyện đó, hơn nữa vẫn còn nhớ tôi. Chả trách cứ đối xử quái đản kỳ quặc với tôi. Mộc Đầu nói, Tiểu Đồng à, thầy Mộ người ta làm vậy là muốn đưa em về chính đạo. Làm gì mà có quái đản kỳ quặc? Ồ, thì ra thầy chính là giáo viên tuần tra hôm đó ạ. Tôi cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, để tránh hắn tưởng tôi cố ý tỏ ra không quen biết hắn, còn lén lút nguyền rủa hắn. Tôi còn tưởng, tôi có hóa thành cho thì em cũng nhận ra chứ. Làm gì có ạ, tôi chột dạ. Hắn nhìn tôi, rất nghiêm túc, một lúc lâu sau mới nói. Từ nay phải cố gắng học tập. Tôi nhìn qua, hình bóng trong con ngươi của hắn, trong cái u ám thoát ra sự trầm tĩnh, trông như một bức tranh sơn thủy mực nhạt. Thật ra nếu xét kỹ lại, thì cũng là lỗi của tôi trước, là một sinh viên trường trọng điểm, hơn nữa còn là một người có tinh thần cầu tiến như tôi, lại muốn dở trò quay bài trong giờ thi khái luận mau. Bị hắn bắt được, tuy đúng là có hơi oan, nhưng đích thật tội chứng rành rành, không thể phản bác, thầy không trình báo tôi lên khoa, mà chỉ chấm dứt mọi việc ở chỗ của thầy, để tôi được tiếp tục học tập trong thân phận trong sạch. Sau khi làm giáo viên dạy tiếng Nga cho tôi, biết tôi không phát âm được, liền dám thúc khích lệ, hết mình hướng dẫn, mà tôi thì lại có ơn không biết đền đáp, còn ôm hận trong lòng. Sao vậy? Thầy hỏi. Thưa thầy, em xin lỗi thầy, trước đây em đã không hiểu được tấm lòng của thầy. Lương tâm thức tỉnh, cảm động vô cùng, tôi ngẩng đầu lên, mắt lóng lánh lệ, phát hiện thầy đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào, và đã bước tới trước mặt tôi. Không sao, em hiểu được tấm lòng của người làm thầy này là được rồi. Dạ, tôi quyết định làm hòa với thầy. Trò ạ, hắn cúi đầu nhìn tôi và cười nói. Em đã hiểu được khổ tâm của giáo viên là điều rất đáng quý. Vậy bây giờ em hãy lau sạch văn phòng này đi. Sau đó lau chùi cửa lớn, cửa sổ, tủ và bàn nữa. Hắn chỉ trỏ xung quanh. sau đó nhỏ nhẹ bổ sung thêm. Nếu như có thể, tháo luôn rèm cửa sổ xuống, mang về ký túc xá giặt sạch cũng được. Nói xong, lại trở về bàn tiếp tục nhìn máy vi tính. Tôi đứng đờ người, nhất thời không kịp tiêu hóa những mệnh lệnh mà hắn vừa đặt ra. Chó ơi, âm cuối của hắn cao lên, còn không nhanh lên, qua 10 giờ sẽ tắt đèn đấy. Chò chò chò, lại là chò, phải biết rằng, cả đời này tôi ghét nhất người khác gọi tôi là chò. Trường đại học không phong trào gọi người đẹp, thông thường chỉ toàn gọi chò, thế này thế kia, chò, sao vậy, trong những trường hợp bình thường, tôi sẽ nhịn, nhưng nếu gặp phải tên nam sinh nào đó gọi thêm vài tiếng, tôi sẽ nổi da gà, vậy mà tên mộ thừa hòa này lại cứ suốt ngày chò này chò kia. Nếu không phải nể tình thầy trò, tôi đã sớm giọng qua đó rồi. Khi mới bắt đầu Bạch Lâm bọn họ cũng không hiểu vì sao tôi lại phản cảm với cái cách xưng hô vừa thân thiện lại vừa trong sáng thế này. Cho đến một ngày kia khi vô tình đọc ngược tên của tôi, họ mới hiểu ra, lúc nhỏ khi học tiểu học, có một lần cô giáo nói nhịu, từ đó từ trò đã biến thành biệt danh của tôi. Và biệt danh này, đã từng là ám ảnh tâm lý suốt thời tiểu học của tôi. Nhưng mộ thừa hòa lại cứ như là cố ý vậy, thành tâm gợi lại chuyện thương tâm của tôi mà. Thông thường, hắn chỉ gọi tôi bằng ba cách, trò, lớp trưởng môn, trò lớp trưởng môn, chú thích, trong tiếng Hoa, từ tong xuê tức bạn học, trò, được đọc là, tangs, và tên của tiết đồng xuê tong đọc là, xuê tong, đọc ngược lại thành, tangs. Giống nhau, liếc nhìn bóng lưng của hắn, tôi thật là muốn cắt vài lạng thịt từ người hắn xuống. Nhớ lại những gì hắn làm, tôi thật muốn hỏi hắn, thầy ơi, thầy quên mang theo nhân tính ra đường sao? Sau đó, trở về ký túc xá, tôi giận đùng đùng mà phát biểu những lời nói hào hùng kiểu như khoa ngoại ngữ này có tiết đồng sẽ không có mộ thừa hòa. Bạch Lâm nói, chà... cậu cũng muốn chơi kiểu một núi không ở hai hổ à, Triệu Hiểu Đường phì cười. Tiểu Bạch, câu tục ngữ này của cậu, nếu thêm câu sau vào nữa sẽ càng hợp với Tiểu Đồng hơn. Tôi bồn chồn, câu sau nào hợp với mình? Triệu Hiểu Đường nín cười, một núi không ở hai hổ, trừ phi đó là một đực một cái. Tôi, năm, một ngày nào đó của giữa tháng 11, sân trường chất đầy một không khí lạ kỳ. Buổi chiều sau giờ học, giám thị đích thân đến khu ký túc xá của khoa chúng tôi tuần tra. Nghe nói là do phòng điều hành ra chỉ thị, xét xem có học sinh tàng trữ rượu bia hay không. Bởi vì, tối nay sẽ diễn ra trận bóng đá vòng loại cuối cùng của đội tuyển Trung Quốc trong cuộc thi World Cup. Bất kể là thắng hay thua đều có khả năng đánh mất cơ hội tiến quân vào giải FIFA. Bạch Lâm là một đứa si mê bóng đá. Bởi thế mà ba người còn lại cũng tự nhiên bị ảnh hưởng. Mỗi tuần đều ngồi xem tình hình thi đấu của giải vô địch bóng đá Đức và Ý. Mỗi phòng ký túc xá nữ sinh đều có gắn một TV 21 inches. Đường truyền hữu tuyến là mở 24/24 vào cuối tuần. Do đó có thể xem chương trình cho đến khi tắt đèn. Nhưng bình thường, mỗi ngày chỉ có hai thời đoạn là có tín hiệu. 12 giờ trưa 1:30 PM và 5:12 giờ trưa 7:30 PM, qua khỏi thời gian, phòng điều khiển của trường sẽ tự động ngắt tín hiệu ra. Nhưng, mọi việc là luôn có ngoại lệ, không phải trận đấu mang ý nghĩa to lớn nào cũng chiếu trực tiếp vào những giờ mà chúng tôi có thể xem. Hoặc là lúc không tín hiệu, hoặc là đúng ngay giờ tắt đèn. Huống chi thời này vi tính vẫn chưa phổ biến đến mức mỗi người trong trường đều có một máy. Vậy thì, đây đã là lúc học sinh biểu tình phản kháng. Thường sẽ là tất cả mọi người cùng chạy ra lang cang. Đồng thanh la hét vào khu trường tối mực. Điện đâu, mau có điện, còn không thì là, tôi muốn xem đá banh. Mau mở tivi, thậm chí còn có người cầm muỗng nĩa. Hộp đựng cơm, thau rửa mặt, vừa gõ gõ tạo ra âm thanh cực kỳ lớn, vừa phát ra những kháng nghị rất có tiết tấu, chốc lát đã tạo thành một khúc giao hưởng chén thau đũa đặc biệt. Và trong tình trạng đó, không đến 10 phút, yêu cầu chắc chắn sẽ được đáp ứng. Phương pháp này được học sinh sử dụng trong những ngày trọng đại, và chưa hề thất bại. Do đó dẫu rằng hôm nay là ngày chủ nhật, nhà trường vẫn đã thông báo trước tối nay sẽ mở TV. Học sinh có thể xem bóng đá trong phòng. Buổi tối, trận bóng đi vào giai đoạn nghỉ giữa giờ. Bình luận viên A nói, để cho công bằng, AFC, Liên đoàn bóng đá châu Á, đã sắp xếp cho lượt đấu cuối cùng của các tiểu đội tiến hành cùng một lúc. Nhưng thật không ngờ lại là một tình cảnh như thế này. Bình luận viên B nói, đúng vậy, theo quy định thi đấu vòng loại của FIFA, xếp hạng của các tiểu đội khu vực châu Á là phải căn cứ theo điểm tích lũy. Sau đó nếu số điểm bằng nhau thì sẽ xét hiệu số bàn thắng bại. Hôm nay đội Trung Quốc và đội Kuwait chiến thắng đối thủ của mình là điều không cần bàn cãi. Quan trọng bây giờ là phải xem hiệu số bàn thắng bại. Giờ đây xét về mặt này thì chúng ta đang nằm ở thế yếu. Bình luận viên C nói, nhưng theo thông tin từ trước khi trận đấu diễn ra, là rất bất lợi đối với đội tuyển Trung Quốc. Bình luận viên A bất lực cười nói, đội Trung Quốc có lẽ sẽ bị loại, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Bình luận viên C nói, giờ đây không thể trách người khác, trách đội nhà, có lẽ lại khiến cho những người đam mê bóng đá phải chờ thêm 4 năm đây. Nói đến đây, lại bắt đầu quảng cáo. Tôi nhìn qua Bạch Lâm, nó đã ứ đầy nước mắt, gần đến phút thứ 90. Tình thế càng ngày càng bất lợi, lúc 10 giờ 30, trận đấu vẫn còn đang tiến hành, nhưng ký túc xá đều đã rơi vào bóng tối. Học sinh tức thì huyên náo, không cho xem thề không bỏ qua. Một người ở lầu đối diện chạy ra lang cang la lên. Thầy, còn không cho tụi em coi. Em sẽ nhảy lầu đó nha. Cái thần tình đó, cái khẩu khí đó thật sự là làm không ít người bật cười. Cũng làm dịu bớt không khí bi thương xung quanh. Chỉ 5-6 phút sau, chúng tôi lại được nhìn thấy ánh sáng. Thế là liền bật tivi lên, ngồi trở về vị trí trong tâm trạng nặng nề. Mãi cho đến khi trận đấu kết thúc, Trung Quốc đã thắng, nhưng cũng đã bị loại. Ba bình luận viên đau lòng ngồi phân tích hiện trạng của đội tuyển Trung Quốc. Tôi nhìn thấy, Bạch Lâm khóc rồi, nếu phải nói nó khóc, thì chi bằng bảo đó là âm thầm rơi lệ. Nước mắt làm ướt cả gò má, nó lấy tay lau đi, vừa lau khô, lệ lại tuôn xuống. Bạch Lâm là một cô gái vô cùng lạc quan và tích cực. Ngày thường cũng lất pha lất phất như tôi vậy. Chưa bao giờ thấy có chuyện gì có thể khiến nó đau lòng đến rơi lệ ở trước mặt chúng tôi như thế. Tôi chỉ là một đứa xem bóng đá vì ham vui, không thể hiểu được cái tâm trạng hận gang chưa thành thép của nó. Nhưng, lúc này đây tôi đã bị nó cảm nhiễm, trong lòng cũng dần dâng lên một nỗi bi thương nào đó. Tôi đi tới bên cạnh, ôm lấy Bạch Lâm, đừng khóc nữa, Tiểu Bạch, sau này không xem bóng đá nữa. Nó nói nức nở, đèn, lại tắt rồi, hoàn toàn trái ngược với lần tắt đèn lúc nãy. Cả khuôn viên trường yên tĩnh đến không ngờ. Viện nữ sinh không có lấy một âm thanh. Dường như chỉ trong chốc lát, cả thế giới đều rơi vào tĩnh lặng. Đột nhiên, hòa, một tiếng, hình như một nữ sinh của lầu khác đã đứng ra lang cang khóc thét lên. Tiếng khóc xuyên thủng màn đêm, chói tai vô cùng, âm thanh này biến thành một chất xúc tác. Dẫn dắt mọi người bùng phát cảm xúc của mình ra, có lẽ vì con gái vốn dĩ là nhiều tình cảm hơn chăng? Tóm lại, ký túc xá phút chốc đã tràn ngập tiếng khóc, một nữ sinh ở tầng trên chạy ra hét lên, khóc gì chứ, không có chí khí, khóc cho đội bóng đá Trung Quốc, đúng là uổng phí nước mắt, nó mắng như thế, lập tức có thêm rất nhiều người ra hùa theo. Bạch Lâm lau nước mũi xong phản bác lại, lão nương đây cứ thích khóc đấy, mày làm được gì nào? Và rồi, tiếng khóc tiếng cãi vã hòa trộn vào nhau. Không biết là ai đã dẫn đầu trước, ném nguyên chai nước suối xuống mảng đất trống không có người. Bằng, một tiếng nổ cực kỳ lớn. Sau đó lại thêm vài người bắt chước làm theo. Chính ngay trong lúc các phòng hùa nhau ném chai nước suối chút giận. Bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất rất to lấp hết toàn bộ tạp âm. Khiến cho trái tim của chúng tôi cũng đập lên thình thịch. Viện nữ sinh lập tức yên lặng, đại khái là đã bị tiếng động đó làm hoảng hồn rồi. Cái gì vậy, Tống Kỳ Kỳ còn chưa hoàn hồn lại. Nó hỏi, có người cầm đèn pin dọi xuống đống nát vụn bên dưới. Triệu Hiểu Đường nhìn theo luồng sáng đó rồi nói, bình thủy chứa đầy nước, còn đang bốc khói nữa, chả trách nổ thành như vậy. Triệu Hiểu Đường vừa dứt lời, lại nghe thấy phòng kế bên vang lên tiếng kêu inh ỏi. Tiểu Quý, cậu tức giận muốn ném bình nước thì ném cái của cậu thôi. Mắc gì ném cái của tớ, người đó vừa nói xong, chúng tôi đều cười lên, ngay cả Bạch Lâm cũng vừa khóc vừa cười. Việc này, dường như cũng đã kết thúc tại đó. Bốn chúng tôi tắm rửa leo lên giường ngủ, Bạch Lâm ngủ ở giường đối diện với tôi. Tôi nghe thấy âm thanh lật người qua lại của nó. Không bao lâu, trên tường có một luồng sáng. Tôi quay qua nhìn, nó đang cầm đèn pin, nằm chóng tay trên gối viết nhật ký. Bóng người thanh mảnh phản chiếu trên mùng, hòa cùng từng cử chỉ nhấc bút viết chữ, đều mang một niềm thương cảm không lời. Tôi có lòng tự hào dân tộc, cũng có lòng nhiệt tình đối với thắng lợi. Nhưng sau khi khóc qua cười qua, cái còn lại chỉ là một ít tâm trạng bị truyền cảm. Tôi không hiểu lý do vì sao những người đam mê bóng đá như Bạch Lâm lại vì một kết quả và một thắng lợi không hề liên quan đến cuộc sống của mình mà đau lòng đến mức này. 6. Thiếp đi trong mơ màng, bỗng dưng bị tiếng đóng cửa làm tỉnh giấc. Tôi lập tức ngồi dậy, phát hiện giường của Bạch Lâm đã trống rỗng, liền vội vàng thay quần áo mang giày chạy ra theo nó. Đi xuống lầu, thấp thoáng trông thấy Bạch Lâm đang đi về phía tường thấp ở đằng sau viện nữ sinh. Tôi muốn gọi nó, nhưng lại sợ bị phát hiện, cố hạ thấp giọng gọi hai tiếng. Bạch Lâm vẫn không nghe thấy, chỉ cắm đầu đi đến chân tường, chuẩn bị leo ra. Nó cao hơn tôi, leo tường dễ hơn tôi. Nếu như nó qua rồi, còn lại một mình tôi căn bản không thể nào nhảy ra. Thế là tôi tăng nhanh tốc độ, chạy tới nắm gót chân nó lại khi nó đang cố gắng vượt tường. Bạch Lâm giật mình, sau khi nhìn thấy là tôi, nó mới thở phù, tiểu đồng, cậu làm mình hết hồn. Tôi tức lên, để bắt được là sẽ bị phạt đó. Nó đã ngồi trên đó, một chân bị tôi kéo lại, ở trên cao nhìn tôi nói, mình ngủ không được, muốn ra ngoài thư giãn một chút, khuya như vậy rồi, một mình cậu rất nguy hiểm. Không sao đâu, lúc học phổ thông mình cũng thường xuyên đi thuê sách như thế. Không được, tôi kiên quyết, vậy cậu nói đi phải làm sao? Bạch Lâm đầu hàng, vậy, tôi cân nhắc, mình đi với cậu, và sau đó, nó như kéo xác heo mà kéo tôi vượt ra ngoài tường. Danh chính ngôn thuận đi ra cổng đại học, tôi hỏi, cậu định đi đâu? Bạch Lâm nhún vai, dạo phố thôi. Tuy là nói thế, nhưng với cái chỗ chim không đẻ trứng thế này, không có gì để dạo đâu. Rạp chiếu phim mà chúng tôi thường đến đã đóng cửa rồi. Sau khi lượn một vòng, chúng tôi quyết định đi karaoke. Phía cửa nam ở khu Tây có vài quán karaoke, chất lượng bình thường thôi. Tính phí theo giờ, và mức tiền đó học sinh hoàn toàn có thể chi trả. Hơn nữa nếu như bao cả phòng sau 10 giờ tối, sẽ càng rẻ hơn, do đó mỗi khi đến cuối tuần hay ngày lễ, bốn chúng tôi luôn ưu tiên cho tiết mục karaoke thâu đêm. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, những bạn nữ khác trong lớp chúng tôi đều lắc đầu cảm thán. Người trong phòng 407 quả nhiên toàn là giáo chủ micro. Vì thế, khi Bạch Lâm quyết định bao phòng, tôi lập tức hối hận vì sao không gọi luôn Tống Kỳ Kỳ và Triệu Hiểu Đường. Hai chúng tôi kêu bia, vừa uống vừa hát, Bạch Lâm thay đổi hẳn phong cách thục nữ mà ngày thường cố gắng tạo ra. Hát từ Tinh Trung báo quốc cho đến Mượn ông trời thêm 500 năm. Khi hát đến câu cuối cùng, tôi thật sự muốn sống thêm 500 năm. Tôi phì cười, gõ đầu nó nói, tiểu Bạch, suy nghĩ này của cậu vô cùng đúng đắn. Cậu mà không sống thêm 500 năm, chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy ngày bóng đá đội nhà vươn lên. Sau khi chia đôi một tá bia, Bạch Lâm bắt đầu không chịu được, nó ngã ra sofa ngủ gật. Tôi là một người không ngủ quen chỗ lạ, huống chi, lúc nãy toàn là nó hát, tôi còn chưa hết đã. Bèn cầm micro lên tự mình biểu diễn, hát hết Vương Phi, hát qua Si, sau đó lại qua Lương Tịnh Như. Chính ngay trong lúc tôi giống cao cổ, yêu là cần phải có dũng khí, để tin rằng có thể đến với nhau. Vài người đã đẩy cửa vào và nói, cô bé, công an kiểm tra chứng minh nhân dân. Ngay từ nhỏ mẹ đã dạy tôi, không thể lúc nào cũng mang chứng minh nhân dân bên người, mà phải cất giữ trong hộp tủ an toàn nhất, chí ít cũng phải đặt chung với hộ khẩu ở đáy ngăn tủ cuối cùng. Giống như là làm mất chứng minh thư thì sẽ biến thành hộ ở chui, bị khai trừ khỏi quốc tịch Trung Quốc vậy. Do đó, là một sinh viên đương đại, thói quen của tôi là không bao giờ mang chứng minh nhân dân bên mình. Kết quả không cần suy nghĩ cũng biết rồi đấy. Chú công an đó ngồi xuống trước mặt tôi, nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn Bạch Lâm đã say rượu nằm ở kế bên. Không biết là đang suy nghĩ điều gì. Quán karaoke này kinh doanh phi pháp, cô bé không biết sao. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Chú công an, lúc trước tụi cháu đã từng tới đây, nên không có nghi ngờ. Hơn nữa, chẳng lẽ trước khi vào đây cháu bắt ông chủ phải lấy giấy phép kinh doanh cho cháu kiểm tra sao? Vậy hai cháu có biết, phòng bên cạnh có người đang hút thuốc cấm không? Hút, thuốc cấm, câu nói này thật sự dọa được tôi rồi. Tôi run lên một cái, vội vàng lắc tay nói, cháu không biết, tụi cháu không có. Sau đó liền chỉ sang Bạch Lâm, bạn ấy chỉ là bị say rượu thôi, không liên quan gì đến thuốc. Cháu nói thật, tụi cháu là sinh viên đại học à, sinh viên. Chú công an nhìn tôi, lần này, tôi biết mình thảm rồi, nhất thời lỡ lời rồi. Khuya như vậy rồi mà sinh viên còn ở ngoài đường. Một người mặc quân phục đứng ở bên cạnh lắc đầu. Sinh viên bây giờ đúng là càng ngày càng không ra gì. Hai người thương lượng một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận, vậy hãy gọi giáo viên đến đây đón hai em về. Tôi hoảng lên, vội nhận lỗi, nếu để trường biết là gay gâu, trừ điểm không nói, lỡ như để mẹ tôi biết được, không chừng sẽ đánh gãy chân tôi mất. Thế nhưng, tôi khẩn thiết năn nỉ cả nửa ngày trời, hai chú cảnh sát vẫn không hề dao động, hiện giờ Bạch Lâm đang ngủ như heo chết vậy, không trông cậy được gì. Do đó trách nhiệm đã hoàn toàn giao hết cho tôi. Tôi ngồi đó, vừa giả vờ mở danh bạ tìm số điện thoại của giáo viên, vừa cố gắng vò đầu nghĩ cách. Chính ngay lúc này, trong mục danh bạ chữ M của tôi, hiện ra tên của Mộ Thừa Hòa. Số điện thoại này là do hắn cưỡng hành lưu vào máy khi bắt gặp tôi giả danh Triệu Hiểu Đường gặp gỡ bạn trên mạng lần trước. Một tia sáng xẹt qua trong đầu, tôi nảy ra một ý định. Cách chương.